Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô cất tiếng từ tốn nói: Bây giờ tôi chẳng còn suy nghĩ nào hết. Không muốn chứng minh đứa bé này là của ai. Cũng không muốn chứng minh với anh tôi không phải là một cô gái tùy tiện nữa. Bất kể anh có thừa nhận hay không, đứa bé này vẫn là con của tôi. Chúng ta dù sao cũng không có khả năng sống cùng nhau. Cho dù là có đứa bé, chúng ta cũng không phải là người cùng một thế giới. Chuyện này không thể nào thay đổi được. Vì vậy chúng ta sẽ không kết hôn. Chúng ta sẽ không thể cho đứa bé có một mái nhà hoàn thiện được. Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt Thiên Tình hiện lên vẻ cô đơn buồn bã. Hừm, Thế Gian nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cô. Thì Nam Sơn ngừa lạnh nói. Không biết vì sao nghe những lời này của cô, theo lẽ thường mà nói đáng lẽ anh nên cảm thấy rất vui vẻ mới đúng. Nhưng bây giờ anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, người còn cảm thấy ưng ức đến khó chịu. Nghe Thì Nam Sơn nói như vậy, Thiên Tình chỉ biết cúi đầu thất vọng. Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Chỉ là tôi rất mệt mỏi, không muốn cứ mãi đối đầu với anh hoài nữa. Anh và cô bạn bây giờ đã tái hợp bên nhau. Nếu tôi còn chen ngang, à không, phải nói là nếu để đứa bé làm cản trở hai người thì không hay cho lắm. Cô thở phào một hơi, giống như đã hạ quyết tâm mới nói ra lời kế tiếp. Tôi muốn chuyển về nhà ở, nên chắc bà Thi sẽ không đồng ý. Vì vậy hy vọng anh giúp tôi thuyết phục bà ấy. Thiên Tịnh nói rất nghiêm túc, đôi mắt trong suốt chân thành, không hề có sự dối trá nào trong đó. Từ lời cô nói đều mang theo vẻ chân thành và thật lòng mong mỏi cầu xin. Cass thì Nam Sinh đạp mạnh phanh xe. Thiên Tình không có sự phòng bị nên cả người ngã về phía trước. Những tưởng chán mình sắp sửa đập mạnh vào tấm kính chắn xe, Kim Anh El đã có một cánh tay rắn chắc ôm chặt kéo cô lại. Theo đó ấy, toàn thân cô ngã vào một vòng tay kiên cố. Cô hoảng hốt quay đầu lại, đối mặt với cô là khuôn mặt bừng bừng tức giận của thì Nam Sinh. Cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cằm dưới chuẩn bị thì Nam Sinh vươn tay bóp mạnh giữ chặt. Cảnh Thiên Tình, mày muốn chơi trò đạn mềm buộc chặt với tôi nữa có đúng không? Thiên Tình vô cùng oan uổng, giơ tay lên gỡ cổ tay anh ta ra. Tôi không có ý này, tôi thật lòng muốn tác hợp cho anh và cô Bạch. Xít, ai cần cô tác hợp? Thì Nam Sinh cảm thấy thật sự sắp điên, thật rồi. Anh tức tối vươn tay, kéo mạnh Thiên Tình ngã vào trong ngực mình. Cơ thể mềm mại của cô ngã vùi vào lồng ngực của anh. Lúc này trên con đường rộng lớn tới biệt thự vắng ngoe không có người, cô không có chiếc xe nào qua lại. Chỉ có xe của anh dừng ở dưới tán anh đào, và trong xe cũng chỉ có hai người họ. Cảnh Thiên Tình, cô tưởng cô là gì của tôi chứ? Tôi muốn ở bên ai còn cần cô tác hợp cho sao? Anh nhìn sang nói, đôi mắt như phóng ra lửa, nghĩ cô chằm chằm, dáng vẻ đáng sợ đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Tình mới hả dạ. Thiên Tình thấy anh như vậy cũng hơi khiếp đảm, liếm liếm cái môi đỏ bừng. Hai tay chống lên vòng ngực của anh nói, ý tôi không phải như vậy, ai đừng xuyên tạc ý của tôi chỉ có ý tốt nên mới nói như vậy thôi. Ai cần ý tốt đó của cô? Thì Nam Sinh hơi cúi đầu cắn mạnh lên bờ môi trơn mềm của cô, mạnh bạo hung hăng dày xéo không chút lưu tình. Thiên Tình đào đến há miệng hút không khí, khóe mắt cũng sương sớm nước mắt. Cô cuộn tay đấm lên vai anh. Anh làm cái gì vậy? Có người ngoài mặt thì ra vẻ muốn tác hợp cho tôi, nhưng thực chất là muốn đến với mộ trầm âm có đúng hay không? Anh đã tức giận đến nỗi nói mà không cần suy nghĩ. Thiên Tình oan ức chỉ biết rơi lệ. Thì Nam Sinh, anh là đồ xấu xa. Cô chớp chớp đôi mắt oan ức xen lẫn với nét điềm đạm đáng yêu, bởi vì tức giận mà vùng ngực đẫy đà phập phồng lên xuống, mặt mũi bị tức nghẹn đến đỏ bừng, khiến cô càng thêm có nét đáng yêu không nói nên lời. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của anh. Xem ra cô đang rất tức giận, nhưng mà Thi Nam Sinh lại cảm thấy cách gọi đó của cô nghe rất êm tai, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Anh nghiêng mặt qua, bờ môi như vô tình sượt qua mặt cô, đến cuối cùng lướt xuống tai cô. Vành tai trắng nõn xinh xắn của cô liền bị anh cuộn vào miệng. Bây giờ cô mới biết tôi xấu xa hay sao? Hay cô đã quên mất tôi là người xấu xa cỡ nào rồi, cho nên mới dám nói với tôi những lời này? Giọng nói của anh mập mờ khiến cho người nghe phải run lên. Hơi ấm trên môi chuyển sang tay cô, khiến cô thở cũng không dám thở mạnh. Cô nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh nụ hôn của anh, nhưng anh nào cho cô cơ hội chạy trốn. Cái tay ôm eo cô càng chặt, môi lưỡi trơn tru liếm quanh rồi ngậm lấy viền tai cô. Thiên Tình run lên, nói mà như muốn khóc. Sao của anh muốn như thế nào? Trước đây không phải anh luôn muốn tôi đi sao? Bây giờ tôi thực sự muốn rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa? Nghe thấy cô nhắc lại mới chịu muốn đi, ánh mắt Thi Nam Sinh càng thêm hung ác. Kế tiếp để mạnh Thiên Tình ngã xuống ghế phụ, anh mò tìm chốt mở để ghế lái, tài xế cùng ngã xuống theo. Thiên Tình còn chưa ý thức được chuyện gì thì Thi Nam Sinh đã nhoài người tới. Hai chân anh lửa quỷ, hai bên Thiên Tình kẹp cô lại trên ghế phụ. Cảnh Thiên Tình, cô đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên,